Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2096. Chính cô cũng cảm thấy tinh thần của mình đã tốt hơn rất nhiều. Nên sức khỏe cũng tự nhiên hồi phục được một chút thôi. Mặc dù hiệu quả không rõ ràng lắm, nhưng điều này cũng đã đủ để khiến cho Nguyễn Chi Hạ hài lòng rồi. Cô quay lại nhìn Tư Mộ Hàn, chỉ thấy sắc mặt anh căng cứng vẫn không có chút biểu cảm nào cả. Cảm thấy Nguyễn Chi Hạ đang nhìn mình, anh liền quay đầu lại. Khi đôi mắt anh nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, nó cũng bất giác trở nên ôn nhu lại. Tư Mộ Hàn quay đầu lại nhìn về phía sau Nguyễn Chi Hạ rồi kêu lên. A Sương, Lương Vi Sương vẫn luôn theo sát bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn dường như cũng rất tin tưởng cô. A Sương nghe thấy lập tức đi tới. Cậu chủ, anh nhàn nhạt dặn dò. Đưa mợ chủ về nghỉ ngơi đi. Vâng, A Sương trả lời một tiếng. Sau đó cô hơi cúi đầu nhìn sang Nguyễn Chi Hạ. Ngữ khí cung kính. Mợ chủ, tôi đưa cô về nghỉ ngơi. Nguyễn Chi Hạ nhìn Tư Mộ Hàn một cái. Anh không có ý định rời đi. Rõ ràng là anh muốn ở lại vì có chuyện muốn nói với Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ lặng lẽ thở dài. Cô gật đầu với A Sương. Nguyễn Chi Hạ được A Sương đẩy ra ngoài. Khi đến căn nhà mà cô mà Tư Mộ Hàn ở, Nguyễn Chi Hạ lên tiếng nói. Tới phòng sách đi. Bây giờ tôi chưa muốn nghỉ ngơi. Cô không còn ham ngủ như lúc trước nữa. Một mình quay về phòng cũng không có gì làm. Chi bằng ở đây đợi Tư Mộ Hàn về vậy. A Sương đưa cô đến phòng sách của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ ở đó không lâu thì Tư Mộ Hàn đã về. Anh đẩy cửa ra thì nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đang trong phòng sách. Khuôn mặt anh không hề có chút kinh ngạc nào cả. Như thể anh biết Nguyễn Chi Hạ sẽ đến đây đợi anh. Nguyễn Chi Hạ đang chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên chuông điện thoại di động của Tư Mộ Hàn vang lên. Anh dừng lại, lấy điện thoại di động ra rồi đưa mắt nhìn lên màn hình. Anh bắt máy trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn vừa nghe điện thoại vừa bước tới chỗ Nguyễn Chi Hạ. Chuyện gì? Với giọng điệu ngắn gọn xúc tích như này, thì Nguyễn Chi Hạ đoán là Thời Dũng gọi đến. Cũng không biết Thời Dũng nói gì mà Tư Mộ Hàn lại có hơi nhau mày lại. Nguyễn Chi Hạ đứng bên cạnh nghe rất lâu. Nhưng thật không may, Tư Mộ Hàn không bật loa ngoài. Vì vậy cô có nghe cả ngày trời cũng không nghe thấy rốt cuộc bọn họ đang nói gì nữa. Tư Mộ Hàn cảm thấy ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ đang nhìn mình. Anh quay lại nhìn cô. Sau đó nói với đầu dây bên kia. Cậu đi là được rồi. Cũng không biết ở bên kia Thời Dũng nói gì mà Tư Mộ Hàn chỉ một cái sau đó cúp điện thoại. Anh cúp máy xong vẫn còn yên lặng suy nghĩ một lúc. Anh hiếm khi để lộ bộ mặt như vậy khi xảy ra chuyện. Nguyễn Chi Hạ không thể không hỏi. Có chuyện gì sao? Tư Mộ Hàn đưa mắt nhìn cô. Không có gì. Cách chương.